hắn lại điên cuồng muốn có được một thứ đến như vậy. Muốn nuốt chửng cô, muốn hôn cô, muốn đè cô, muốn chiếm cô làm của riêng mình, muốn tàn phá nhưng không nỡ, sợ phải nhìn thấy sự chán ghét trong mắt cô. Hắn giống như người đi trên sa mạc, sắp chết khát mà muốn gắt gao ôm lấy giọt nước cuối cùng. Từng tấc da trên cơ thể hắn đều kêu gào tên cô. Khát vọng có được cô, nhưng hắn lại tỉnh táo tới đáng chết, biết rằng nếu thật sự chạm vào, cái gì cũng không có nữa. Cuối cùng hắn cũng sẽ chết, chết trong tình yêu vô vọng này. Hắn hiểu loại cảm giác khao khát điên cuồng, song không thể đặt mình vào vị trí của Tô Lăng mà hiểu được tình cảm của cô. Sự nhiệt tình của cô đối với những thứ khác, Tả Ấn hỏi hắn, cậu thích cô ấy, vậy có thể hiểu tại sao cô ấy thích diễn xuất không? Thấu hiểu cũng giống như thích, chắc hẳn hắn cũng có thể hiểu được tình cảm khác của cô. Hắn lạnh lùng trả lời, không hiểu, sao có thể so sánh loại chuyện này với em ấy? Mẹ nó, mạch não của thằng điên đúng là rõ ràng. Bọn Đường Tư đã nhanh chóng quay lại. Bác sĩ treo túi nước biển xong thì ghim kim vào cho cô. Tần Kiêu cau mày nhìn, không hài lòng nói, đừng đụng vào tay phải của em ấy. Tay phải em ấy đã bị cóng tới mức đỏ bừng rồi. Cô xem, bác sĩ không biết anh ta. Một bác sĩ bình thường như cô ta cũng không biết tổng giám đốc Tần của Tần Thị trông như thế nào. Cô ta ghét nhất là người khác nghi ngờ sự chuyên nghiệp của mình. Muốn battle đúng không? Đừng có đe dọa, anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Đường Tư thầm nghĩ, 666, á, con mẹ nó đây là tổng giám đốc Tần. Tổng giám đốc Tần đó, người đàn ông sống trong tạp chí kinh tế và tài chính đó. Giỏi, xịn, hay, tuy nhiên, Tần Kiêu lại nhịn xuống mà không nói gì. Chỉ cau mày nhìn bác sĩ cầm tay trái của Tô Lăng. Tìm tĩnh mạch trên mu bàn tay cô một hồi rồi lại nhanh sạch gọn đẩy kim vào. Tô Lăng không sợ chích hay truyền nước biển nên cô cũng coi như không có gì. Nhưng khi Tần Kiêu nhìn thấy thì chân mày của hắn nhíu lại tới mức có thể kẹp chết một con ruồi. Bác sĩ tiêm xong rồi nói với Tô Lăng. Giơ tay trái ra cho tôi xem. Tô Lăng duỗi tay trái ra. Bác sĩ nhìn rồi bảo, không phải chuyện gì to tát, chỉ bị cóng một lát thôi, ấm lên thì không sao nữa, truyền nước biển khoảng 5 tiếng, xong thì gọi tôi, khi đang thu dọn đồ đạc, bác sĩ dặn dò, ngày mai đừng quay phim nữa, hạ sốt rồi tính tiếp, uống nhiều nước nóng, ngủ một giấc thật ngon, đạo diễn Đồng cũng thật là, chẳng để ý gì cả, một hai người đều bị bệnh, Đường Tư do dự. Không biết có nên theo cô ta ra ngoài không? Tần Kiêu lên tiếng, tôi trông em ấy, Đường Tư bèn đi ra ngoài. Đóng cửa lại cho bọn họ. Tần Kiêu nói, em ngủ một chút đi. Tôi trông em, bây giờ cô không ngủ. Nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước. Tô Lăng chẳng muốn Tần Kiêu trông cô chút nào hết. Đây quả thực là một cơn ác mộng. Cô nhớ kiếp trước lúc cô bị gãy chân. Khi đó dầm mưa, cũng phát sốt, vết thương ở đùi càng nghiêm trọng hơn. Tần Kiêu đã ngồi trước giường bệnh mà chăm sóc cô cả đêm. Hắn không bật đèn, không nói lời nào, giống như một con dã thú kề cận tuyệt vọng, ẩn núp trong bóng đêm vậy. Cũng không nhúc nhích, trông nom cô suốt đêm. Sau khi thuốc tê hết tác dụng, cô đau đến không chịu được. Vừa mở mắt đã nhìn thấy hắn. Giọng hắn vô cùng khàn. Đau sao, tôi đi gọi bác sĩ. Cô lắc đầu, từ từ nhắm mắt lại vì không muốn nhìn thấy hắn. Thật ra, cô không tài nào hiểu được loại người như hắn. Cho dù cô có kiên nhẫn, trong lòng bình tĩnh thì cũng sẽ không nhìn một người không chớp mắt. Ở trong bóng đêm tĩnh lặng mà đợi suốt cả đêm như vậy. Người cố chấp như hắn, dường như đang nói cho cô biết, hắn có thể nhìn cô cả đời. Kể cả khi cô chết rồi hóa thành tro, hắn cũng sẽ đuổi theo cô tới kiếp sau. Cô sợ hắn như thế. Khi đó sợ, bây giờ cũng sợ. Tô Lăng chớp mắt một cái. Quyết định nói với hắn. Nhưng anh ở đây thì tôi không ngủ được. Tần Kiêu ngồi ở bên cạnh cô. Nghe như vậy thì ngẩn người. Một phút sau, khuôn mặt của hắn dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng vươn tay ra. Che hai mắt của cô lại. Trong bóng tối, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Vậy thì không nhìn nữa. Cho dù cô có chán ghét hắn thì cũng đừng phá hủy con đường sống cuối cùng của hắn. Hãy để hắn có thể lừa gạt chính bản thân mình đi, cách chương.